Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com. Nhục thân thành thánh, trong đạo môn là một loại phương pháp tu luyện rất khó đạt tới. Từ xưa đến nay, nhục thân con người so ra luôn luôn kém hồng hoang yêu tộc cùng với vu tộc trong truyền thuyết. Bởi vậy, thời đại thượng cổ, vu tộc từng chiếm cứ vị trí thống trị, trong đó đáng sợ nhất là 12 tổ vu, một trong số đó là Cộng Công. Từng lấy nhục thân đụng gãy Bất Chu Sơn mới dẫn tới nữ hoa bổ thiên. Mà trong đạo môn, muốn đem nhục thân tu luyện tới tình cảnh của 12 tổ vu, đặc biệt khó khăn, cũng chính bởi vì năm đó Dante dựa vào thân thể mạnh mẽ này mới có thể sấm qua thiên quốc chi môn thất bại nhưng vẫn bất tử. Địa ngục chi chủ là diễn viên có thể sống sót sau khi sấm thiên quốc chi môn thất bại. Được địa ngục lựa chọn, bọn hắn tuy thực lực không thể tiến vào thiên quốc chi môn, thế nhưng có thể đạt được sự phù hộ của địa ngục, đạt đến linh hồn vĩnh sinh, về sau trong điện ảnh nhất định phải đóng vai phản diện. Chú định là cừu địch của hết thảy diễn viên, mà trong đó, địa ngục chi chủ tầng thứ 19 được công nhận là chủ lực công kích thiên quốc chi môn, sẽ đạt được lực lượng căn bản lớn nhất trong địa ngục. Cũng là boss cuối cùng trong điện ảnh Thiên Quốc Chi Môn. Thực lực khủng bố tự nhiên không cần nhiều lời. Muốn đánh bại boss như vậy, chỉ có thể tu luyện ra aura nhân vật chính tối cao nhất mới có hy vọng thành công. Bằng không, đa số tình huống sẽ là kết cục tà ác chiến thắng chính nghĩa. Lại cạnh tranh diễn viên chính trong loại điện ảnh như vậy. Trình độ kịch liệt có thể gọi là tinh phong huyết vũ. So với tranh đoạt vương vị cổ đại còn đáng sợ hơn. Dante mặc dù trong kết cục chết đi, thế nhưng vì Chu Tiên bị hắn bẻ gãy, bởi thế nhục thân không triệt để bị hủy diệt. Phải biết, nhục thân của hắn có thể so sánh với 12 tổ vu hồng hoang. Bản thân chính là chí bảo trong chí bảo. Cho dù hắn chết đi, nhục thân cũng bất hủ trong vạn năm, dưới tình huống không có Chu Tiên kiếm. Chỉ có ban cổ phủ trong truyền thuyết mới có thể bổ nhục thân của hắn ra. Nhục thân kia có thể nói gần bằng với ban cổ. Hắn phỏng chừng, nhục thân đó của hắn chỉ sợ đã bị đại năng cụm Giạp Hoa Hạ chia cắt ra chế tạo tân pháp bảo. Mà thần hồn của hắn tuy có thể giữ lại, lấy trụ cột thâm hậu tu luyện một lần nữa. Nhiều nhất chỉ có thể tu luyện thành nắm tay này mà thôi. Luận về thực lực. So sánh với kim cương bất hoại của Tôn Đại Thánh vẫn cách rất lớn. Bất quá Long Ngạo Thiên kia trung quy khinh địch, trực tiếp cận chiến với hắn mới có thể khiến hắn chiếm tiện nghi. Kế tiếp, nếu đối phương ỷ vào kiếm trận tiến hành đánh viễn trình, chính mình sẽ không còn chiếm được bao nhiêu tiện nghi nữa. Quả nhiên, kế tiếp, tất cả phi kiếm trên người Hầu Tước toàn bộ đều bay ra. Long Ngạo Thiên cũng từ bên trong đống gạch đổ lao ra. Tiếp đó, vết lõm trên ngực hắn lấy một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Nhanh chóng chữa trị, không hổ là âm vô địch, năm đó cơ hồ triệt để hủy diệt người của Thiên Âm Tông. Cũng vì ngươi, Thiên Âm Tông mới biến thành quy mô như ngày hôm nay. Dante lạnh lùng nói, thế nhưng, thần sắc lại dần trở nên ác liệt. Nay! Long Ngạo Thiên đã không có khả năng để cho hắn tiến lại gần người. Nhục thân của hắn lại chỉ có cánh tay này là tu luyện thành. Đổi lại là nơi khác, không thể dùng nhục thân ngạnh kháng với pháp bảo. Huyết tố tu la đao, Dante nâng tay, trước mặt hắn, một huyết kiếm bắt đầu hiện lên. Đây là pháp bảo bổn mạng hắn luyện chế. Ngày xưa vì nhục thân thành thánh, lực phòng ngự thân thể đủ để thắng bất cứ pháp bảo nào. Cho nên đã lâu rồi chưa dùng lại kiếm, giết Long Ngạo Thiên, không cần vận dụng Chu Tiên. Hầu Tước còn đang nằm trên mặt đất, lúc này linh hồn hắn bị kiếm khí gây nên thương tích. Căn bản không thể nghênh chiến, hắn chỉ có thể vận dụng năng lực của Tử Linh Pháp Sư để chuyển hóa trạng thái giữa sinh và tử. Tiếp theo, tử khí nồng đậm bắt đầu bao phủ toàn thân, Hầu Tước bắt đầu hóa thành hình thái khô lâu. Dante vung tu la đao trong tay, nhìn Long Ngạo Thiên đối diện đã bắt đầu bày kiếm trận. Đối phương, là kiếm tu chân chính, thiên ngoại vẫn tinh, hắn rất nhanh nhìn ra được chất liệu tạo nên bộ phi kiếm này. Loại tài liệu này tại cụm rạp đại hình rất thông thường. Tại cụm rạp trung hình cũng không tính đặc biệt quý báu. Nếu độ tinh khiết không cao, cụm rạp loại nhỏ vẫn có thể mua được. Loại tài liệu này dùng để luyện chế phi kiếm tương đối thích hợp. Mà đối phương đã luyện ra được đầy đủ phi kiếm, thực lực liền có thể tăng lên trên diện rộng. Xem ra ngươi cũng có chút bản sự. Ngươi cùng Thiên Âm Tông có quan hệ gì? Long Ngạo Thiên lau đi vết máu ngoài miệng. Đối với thực lực của Dante đã có thêm nhận định mới. Hắn là nhi tử của hầu tước, trên lập trường tự nhiên không có khả năng nhẹ tay. Một khi đã như vậy, nhất định phải nhanh chóng loại bỏ. Tên của ta là Minh, là người đưa ngươi tiến vào Minh Phủ. Khi nói chuyện, không gian chung quanh Dante bị xé rách. Từng con địa ngục trùng cư nhiên từ trong vết rách không gian chui ra. Địa ngục trùng hình thái thứ nhất. Một bên, hầu tước trên mặt đất đã hóa thành bạch cốt nhìn thấy địa ngục trùng. Ngược lại vẫn chưa cảm thấy quá mức sửng sốt, chung quy nhi tử thừa kế huyết mạch của mình, có thể thao túng địa ngục trùng cũng là bình thường. Hắn nào biết, con trai hắn thế nhưng còn tạo ra tân địa ngục trùng trùng mẫu. Địa ngục trùng mới là cái lớn nhất Dante dựa vào lúc này. Tiếp theo, những thanh phi kiếm kia lấy tốc độ kinh người bay tới. Địa ngục trùng cũng đồng thời tiến lên nghênh đón. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng. Địa ngục trùng tính là cái gì? Hắn ngay cả địa ngục trùng tiến hóa thể còn có thể thoải mái chém giết. Những địa ngục trùng này được tính là cái gì? Quả nhiên, phi kiếm này chém trúng địa ngục trùng. Lập tức đem nó triệt để chết đi. Nguyên bản phi kiếm thiên ngoại vẫn tinh không có được lực lượng bậc này. Hiển nhiên có aura nhân vật chính gia trì mới đạt được năng lực như thế. Rất nhanh, có một thanh phi kiếm đột phá vòng vây địa ngục trùng lao về phía Dante. Tu la đao của Dante tung hoành trước người, gắt gao chặn lại phi kiếm, nhưng lực lượng của phi kiếm này lại khiến cánh tay Dante bắt đầu bủn rủn. Nhớ năm đó, hắn có thể dùng tay không bẻ gãy Chu Tiên kiếm, nhưng nay tay phải của hắn tu luyện tới tình trạng hiện tại, vẫn không thể hủy được thanh phi kiếm thiên ngoại vẫn tinh này. Long Ngạo Thiên lộ ra một tia cười dữ tợn, ngươi tính là thứ gì? Ta có aura nhân vật chính gia thân, ngươi cho dù yêu nghiệt, cũng đâu thể so sánh với ta. Hắn muốn tự tay đem đôi phụ tử này cùng đưa vào hoàng tuyền. Hơn nữa, ở trước mặt hầu tước giết chết nhi tử hắn sẽ khiến hắn càng thêm thống khổ. Hắn muốn hầu tước biết, kẻ nào dám cả gan trêu chọc Long Ngạo Thiên hắn, nhất định phải trả giá đại giới. Cư nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy, Long Ngạo Thiên ngược lại có chút ngoài ý muốn, mà vào thời điểm này, thật nhiều địa ngục trùng chen chúc nhau mà đến, muốn vây ngụy cứu triệu. Chê cười, Long Ngạo Thiên thủ một chiêu, một hồ lô to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Tiếp theo, vô số cát đen từ trong hồ lô chảy ra, cát đen đem đám địa ngục trùng bao trùm toàn bộ, địa ngục trùng giống như châu đất xuống biển, không hề có chút tiếng động nào, mà địa ngục trùng chung quanh Dante, một con tiếp một con không ngừng bị chém giết. Dante cắn chặt khớp hàm, bỗng nhiên phát ra một tiếng rít gào, huyết sắc trên tu la đao ngày càng đậm, ngay sau đó, hắn hung hăng vung đao. Hướng về phía phi kiếm kia bổ tới. Thế nhưng, tiếp theo càng có nhiều phi kiếm hơn nữa phá tan phòng ngự. Đâm thẳng đến, tay phải của hắn có thể chống đỡ phi kiếm. Thế nhưng quá nhiều phi kiếm lại khiến hắn khó lòng phòng bị. Vì thế, hắn lại triệu hồi ra tân địa ngục trùng. Long Ngạo Thiên cười lạnh nhìn hắn còn có thủ đoạn như thế nào. Đồng thời nhìn hầu tước biến thành bạch cốt nằm trên mặt đất không còn tia khí tức sinh mệnh nào. Hắn đương nhiên biết hầu tước còn chưa chết, tuy rằng nhục thân biểu hiện trạng thái tử vong. Hiển nhiên, là tiến hành tu luyện tử linh pháp sư. Tử linh pháp sư là thủ đoạn tu luyện thông thường nhất trong cụm rạp Âu Mỹ. Chiến lực rất cao, trừ cự nhân kế thừa huyết mạch Titan thần tộc thì tử linh pháp sư chính là đáng sợ nhất. Dante biết rõ thiên phú tu luyện của phụ thân tuyệt đối không thấp. Bởi vậy mới duy trì hắn đi theo con đường này. Dừng ở đây, chủ sát chi kiếm, diệt sinh hung hăng huy động, một đạo kiếm khí khủng bố, đem mặt đất hung hăng bổ ra, hướng tới Tiền Phương trực tiếp vọt tới. Nguyên bản hắn tính toán muốn dùng phi kiếm này trên người phụ thân. Nhưng thấy thực lực của nhi tử càng đáng sợ hơn, tự nhiên không thể tiếc rẻ để giành. Chết đi, nhưng đúng vào lúc này, trước mắt xuất hiện một gợn sóng không gian. Tiếp theo, Dante liền đứng trước mặt hắn, quyền đầu lòe lòe kim quang lại một lần nữa đánh lại đây. Dante cảm thán, thực lực của Long Ngạo Thiên đích xác cường đại, nhưng chỉ số thông minh, ngay cả 1/10 của phụ thân cũng không bì kịp. Bản thân địa ngục trùng chính là vật nguyền rủa hệ không gian. Hắn cư nhiên quên mất, một quyền này, trực tiếp đem đầu Long Ngạo Thiên đánh cho quay tròn 180 độ. Dante tiếp tục xông lên, không muốn kéo giãn cự ly với Long Ngạo Thiên, mục đích cho hành động vừa rồi của hắn chỉ có một. Hắn muốn khiến tất cả phi kiếm đều rời khỏi thân thể của Long Ngạo Thiên, bao gồm cả diệt sinh kiếm. Chưa xong còn tiếp, dịch, dần farm, cách chương.